Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 74, được ăn cả ngã về không uy lực. Đồng, đẫm máu bàn tay nắm lấy Tang tiến sĩ chân trái dày. Ngoặc kép chấm hỏi, Tang tiến sĩ sợ đến trái tim run cầm cập, trắng bệch môi đã biến thành đen xanh vẻ, chố mắt ngoác mồm. Lại có hay không cuối cùng vui sướng sắp bạo phát. Hắn cúi đầu nhìn lại, Phương Nam Tuân ngửa mặt hướng trên, nằm ở bãi cát, môi thoáng giật giật, khặc khặc, ta còn có thể cấp cứu một hồi. Phương Nam Tuân âm thanh dường như trong gió ánh nến, ngoan cường bất khuất đong đưa, trên nhập thánh sức sống không thể tưởng tượng nổi, dù cho Tang tiến sĩ đối này cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn chằm chằm Phương Nam Tuân, ánh mắt hừng hực dọa người, như là ăn hàng gặp mỹ thực, như là tham tài gặp bảo tàng. Đi, Tang tiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí một kéo Phương Nam Tuân hướng đi 19 hình thiết bị. Đúng rồi, Phương Nam Tuân hơi thở mong manh hỏi, ta nhớ tới ngươi chỉ am hiểu siêu phàm thần chỉ lĩnh vực. Những vật tư kia làm sao chế tạo ra? Nước chảy vào đầu rồi. Tang tiến sĩ một mặt không nói gì lắc đầu một cái. Không nói gì, thực sự không tâm tình. Hắn nắm giữ sở nghiên cứu trung ương một phần nghiên cứu sức mạnh. Có thời điểm chỉ cần đưa ra một cái dòng suy nghĩ. Thực tế công trình do còn lại nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Lại một cái, am hiểu nhất siêu phàm lĩnh vực. Không đại biểu không am hiểu những khác lĩnh vực. Lúc này nhìn thấy Phương Nam Tuân đầu thật vào chút nước biển, Tang tiến sĩ không dám nhiều tán gẫu, vội vàng đưa đi 19 hình thiết bị trị liệu. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh a. Trên nhập thánh sức sống kinh người cũng không chịu nổi như thế đáng sợ thương thế. Trên nhập thánh chỗ cường đại ở chỗ đối kháng dị không gian thần trì. Phương Nam Tuân ý chí lực hoàn thành đột phá, nhân thể nhưng không có. Đối mặt bá chủ lúc, kỳ thực cùng thiên tài nhập thánh xê xích không nhiều. Rất nhanh, 19 hình thiết bị khởi động, Tang tiến sĩ cáo biệt, người an tâm đi thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, Phương Nam Tuân trừng mắt lên, theo sát, phi cơ chuyển vận cánh quạt chuyển động, như bay kéo lên độ cao. Tang tiến sĩ đứng ở phía dưới, yên lặng vẫy tay từ biệt, gió to thổi loạn hắn tóc, để người không mở mắt ra được. Quân đội cỡ lớn phi cơ chuyển vận gửi vận chuyển 19 hình trị liệu thiết bị cùng Phương Nam. Tuân rời đi bên bờ, mỗi đài 19 hình thiết bị đều là một tòa bản giản hóa bản phòng thực nghiệm. Giam cầm một tôn nguy hiểm thần. Đang lúc này, bạch, xa xa có thân ảnh tiếp cận. Bay nhanh hơn 1000 mét, đường hồng ầm ầm gian rơi xuống đất, hai đùi uốn lượn, ngăn ngắn một giây từ cực tốc đến bất động, tương đương với hàng không dân dụng máy bay hành khách trải qua bên cạnh. Nhanh như chớp bình thường, không khí kịch liệt lưu động, như có như không sóng khí sóng âm sóng trùng kích từ từ khuếch tán. Chớp mắt lật tung Tang tiến sĩ, đường hồng. Tang tiến sĩ trên không trung lật lăn lộn mấy vòng. Hắn nhìn thấy đường hồng phần chân kéo căng, chứa đầy sức mạnh lò xo bình thường lại bắn về phía trên không. Hoàn toàn không hiểu nổi đây là đang làm những gì. Cũng hỏi ra, cuồn cuộn dư sóng đến trước mắt, lại lần nữa tung bay lên. Tứ chi vô lực, Tang tiến sĩ mạnh mẽ ngã tại trên bờ cát. Lẽ nào đường hồng ở mượn 19 hình thiết bị giam cầm nguy hiểm thần? Quả nhiên ta trước suy luận không sai. Thí thần giả lâm chiến bạo phát là một cái có cố định điều kiện năng lực thiên phú. Phụ cận vô thần chỉ sẽ biến mất, phải một lần nữa kích phát. Không thể tưởng tượng nổi a. Chuẩn hóa, quy phạm hóa, hệ thống hóa trạng thái đặc thù. Vừa nghĩ, vừa đứng lên đến. Tang tiến sĩ run lên quần áo hạt cát, hắn ngẩng đầu nhìn tới, hắn thị lực quan sát không tới cụ thể tình hình trận chiến. Từng vị siêu phàm nhập thánh ở trên không lấp lóe, lướt qua, thường thường biến hóa vị trí cùng di động phương hướng, hoặc thẳng tắp từ trên xuống dưới bạo phát thức sinh tử xung phong. Nhìn từ bề ngoài hình như vi phạm vật lý học thường thức. Vụt sáng bỗng thước, kỳ quái lạ lùng đến cực điểm, hoặc tịnh tiến, hoặc lâm thời biến hướng. Quán tính khái niệm mất đi vốn có tác dụng, trước một giây còn đang bá chủ bên phải, một giây sau xuất hiện tại bá chủ phía dưới. Hứa Hiền một kiếm xé rách nó sóng gợn hình dáng vảy màu bạc. Nhập thánh giả tư không vật dịch theo sát phía sau. Trong chớp mắt, truyền vào sinh vật thuốc an thần. Sasa Asagawa thánh giả tung ra thần tức thành phẩm rời đi bá chủ sự chú ý. Hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn, khó bề phân biệt hình ảnh. Mọi người căn bản không thấy rõ. Cho dù máy quay phim ống kính như thế nào đi nữa cao cấp cũng không cách nào khóa chặt một vị nhập thánh giả, tức thì bạo phát tốc độ, mỗi giây ước chừng 300 mét, hơn nữa nhập thánh ý chí, cảm tính cộng hưởng, đệ nhất tín niệm, thiên công cảnh chiến pháp hiển hóa, lúc buổi sáng nóng rực, tia sáng mơ hồ vặn vẹo lên, chỉ nghe từng tiếng nổ vang vang vọng. Từng vòng sóng khí nổ tung, từng vị nhập thánh giả kịch liệt lấp lóe. Đến bước ngoặt này, bá chủ rời khỏi phẫn nộ. Gào, ngân quan giơ lên, miệng rộng mở ra, vô tận hung tàn một tiếng gào. Tiếng gào kéo dài mấy chục dặm, chồng chất sóng âm gợn sóng lan tràn mà ra. Triệt để hạn chế lại Hứa Hiền di động né tránh. Nó giơ lên chân trước, trực tiếp nghiền xuống. Hứa Hiền không kịp phát ra âm thanh, trực tiếp bị trấn áp đáy biển, giảm sóc giảm sức ép trang phục chiến đấu từng tấc nổ tung. Trước sống chết lĩnh ngộ ra đệ nhất dục vọng, nhưng chậm, sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, đột phá cũng vô dụng, cả người rơi vào đáy biển, rơi vào nước bùn nơi sâu xa nhất, trong suốt thấy đáy nước biển. Mịch mịch bốc lên từng đoàn khốc liệt xương máu. Thiên tài nhập thánh huyết dịch hòa vào bột hải. Gào, nó nổi giận, nó rất phiền. Nhân loại nhỏ bé rõ ràng yếu đuối lại khó chơi. Hình như bất tử thần chỉ. Lần lượt bị thương ngã xuống lại đứng lên, nó không nghĩ lại cùng những run rế này vậy sinh vật dây. Dưa xuống, bước ra tứ chi càng ngày càng tiếp cận bờ biển. Tiếp cận tòa kia mỹ lệ ven biển thành thị. Tòa thành này cảnh tượng kiều diễm. Bốn mùa rõ ràng. Khí hậu hợp lòng người. Bình thường tràn ngập sức sống. Du khách nhiều đếm không hết. Hoa thơm chim hót. Muôn màu muôn vẻ. Thành thị quang cảnh đẹp như họa. Ngày hôm nay lại hoàn toàn tĩnh mịch. 10:09. Chuông báo động đại tác. Trên đường phố rất nhiều xe cộ nhét chung một chỗ. Đèn xanh đèn đỏ vẫn đang lóe lên. Người đi đường lằn vôi sang đường hai bên giao thông phương tiện nhắc nhở thông hành. Đúng giờ vang lên đồng hồ điện tử tiếng cự đồng hồ tiếp tục công việc. Rìa đường mấy nhà tiệm lẩu bỗng nhiên nổi lửa. Bốc lên nồng đậm sương mù. Mặt đất rung động phạm vi càng thêm rõ ràng. Từng nhà cửa hàng bảng hiệu càng thêm nghiêng lệch. Bờ biển tổng hợp hóa trung tâm thương mại. Lối vào cửa chính pha lê trong suốt, màn lớn tuần hoàn phát hình, bá chủ, phim nhựa lấy ra đặc sắc đoạn ngắn to lớn màn lớn lập tức trung gian nứt ra. Chen lẫn nổ vang thanh âm, xuất hiện dữ tợn hung tàn khổng lồ đầu, phảng phất từ gọn gàng sáng sủa cửa chính pha lê mạnh mẽ bỏ ra. Hình ảnh này đủ để sợ đến mọi người trái tim đột nhiên ngừng. Nó tứ chi bò bò. Xuyên qua quảng trường thương mại, lưu lại một cái khắp nơi phế tích khe rãnh. Âm âm, bá chủ lại kinh thiên một đòn. Ngày mùng 3 tháng 6, năm nay giữa hè, tượng trưng tầng thứ 3 đại kiếp thế kỷ cuộc chiến. Phương Nam tuân trọng thương rút đi sau 3 phút. Đệ nhị thiên tài Hứa Hiền mất tích. Nhập thánh giả tư không vật dịch bị bá chủ một đòn đánh tan trên trời. Tạm không biết là sống hay chết. A, vô số người che ngực, mất tiếng kêu sợ hãi, muốn tan vỡ, lực liên kết, lực hướng tâm, nhiệt huyết sôi trào, bầu không khí kéo dài không được quá lâu. Cho dù máu không lạnh, nhiệt độ cũng sẽ từng chút thiêu đốt hầu như không còn. Tình huống này rất bình thường. Người ý chí lực có hạn, công tác cả ngày, học tập cả ngày, sẽ không khí lực nói chuyện, tán gẫu đều cảm thấy uể oải. Mà trận này thế kỷ cuộc chiến khiến mọi người áp lực quá nặng. Thực sự chống không nổi như thế, đả kích nặng nề. Bá chủ lên bờ rồi. Nó chính thức đổ bộ. Quân đội hỏa lực mức độ lớn cắt giảm. Nhập thánh giả võ nhị thế trọng thương hôn mê. Ven biển thành thị gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại cùng nghiêm trọng uy hiếp. Khẩn cấp thông báo. Lại một lần nữa khẩn cấp thông báo. Xin XX thị nội thành đánh dấu đỏ khu vực không có đúng lúc sơ tán dân chúng lập tức đi tới dưới đất. Tị nan xử, cường điệu một lần, tuyệt đối không nên trốn ở trong nhà lầu. Làm ống kính kéo xa, quan phương người phụ trách thông báo. Cả nước tĩnh mịch, thiên gia vạn hộ, 2 tỷ nhân khẩu bao phủ kiềm chế bầu không khí, mây đen thê thảm héo tàn. Giữa hè ánh nắng hình như cũng ảm đạm phai mờ. Ven biển càng đã bị trở thành ngói vỡ tường đổ. Chuông gió vậy âm nhạc đình chỉ. Không có một bóng người, vòng quay ngựa gỗ khiêu vũ nhảy hát ca bị nó nghiền nát. Lãng mạn chi tinh bánh xe Ferris. Chứng kiến vô số ái tình cùng thân tình địa tiêu kiến trúc. Phát ra làm người ghê răng run sợ tiếng sụp đổ âm. Dần dần ngã xuống. Nện ở bá chủ chỗ tạo thành trên phế tích, sấp xỉ mộng ảo mâm tròn, đường kính ước chừng 70 mét. Nhưng, so với viễn cổ bá chủ, bánh xe Ferris như là yếu đuối vỏ giấy. Song, tang tiến sĩ mặt xám như cho tàn, hầu kết khẽ nhúc nhích, cũng lại nói không ra lời. 11 giờ trưa, bá chủ tiếp tục tiến lên. Chỗ đi qua hoàn toàn là đại họa lâm đầu. Nó va lăn đi từng tòa nhà cao tầng. Nó đạp từng cái đường phố xe cộ. Khắp nơi nổi lửa, khói đặc nổi lên bốn phía. Một tòa thành hầu như biến thành tàn tạ không thể tả chiến trường. Kia một đôi con mắt xanh thẳm chuyển động. Nó đầu lúc ẩn lúc hiện. Hình như ở tìm kiếm món đồ gì. Lợi chảo hướng về mặt đất. Vỗ một cái, điên cuồng đào đất, đó là khẩn cấp tị nan xử. Quan phủ người phụ trách mất tiếng kêu sợ hãi, bao hàm hoảng sợ cùng hoang mang cao giọng rít gào truyền đi. Hắn tự giác nói lỡ vội vã gắt gao che miệng lại. Ngăn cản nó, hiếm hoi còn sót lại mấy vị nhập thánh giả giết tới đi. Âm âm, nó đáy mắt lóe qua một tia tàn bạo vẻ. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái trắng bạc dòng hạt dường như cuồn cuộn tuyết lở nhấn chìm mọi người bóng người. Hoặc là gặp thoáng qua, ngàn cân treo sợi tóc, hoặc là một phần thân thể máu thịt bị phân giải. Điều này cũng tuyên cáo nhập thánh giả sắp toàn viên mất đi sức chiến đấu. Vạn dặm trời quang đếm không hết máy bay chiến đấu xoay quanh. Thu đến khai hỏa chỉ lệnh, lúc này... Chỉ còn đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng cùng Asakawa thánh giả. Răng rác, Asakawa thánh giả đính chính phần chân xương cốt. Ta lên trước, Đường Hồng một bước bước ra, xẹt qua 3 con phố. Vãng lai đủ có 6 làn xe đường phố rộng rãi, chỗ đỗ xe từng chiếc xe cộ kém chút bị cơn. Lốc quét lên, mỗi giây 300 mét. Một đao bổ về phía nó đầu, dưới ánh mặt trời màu đen lưỡi đao lấp lóe mũi nhọn. Cái này cũng là Đường Hồng lần đầu đối kháng chính diện thời đại viễn cổ bá chủ. Vừa mới lấy mặt bên tập kích làm chủ, hao hết tang tiến sĩ cung cấp các thức vật tư, về bên bờ, bổ sung một lần lại một lần. Leng keng, đối mặt trí cao hậu duệ, sức mạnh đạt tiêu chuẩn. Hiện kích phát giữa sự sống và cái chết được ăn cả ngã về không. Trải qua nhất chi độc tú, hàng tỷ mọi người chú ý, Đường Hồng đem sức mạnh trị số tăng lên tới 1000%. Sức của một người tăng gấp đôi đến 2000%. Mà bây giờ, trong cơ thể tế bào toàn bất động, chỉ có mênh mông cuồn cuộn sức mạnh xúc động tế bào gen phát ra sinh tử gian rít gào. 2000%, 3000%, 4000% tính kéo dài tăng vọt, 5000%, 6000%, 7000% y nguyên đang tăng lên, vĩnh viễn không có điểm dừng sức mạnh cội nguồn giống như thức tỉnh. Oanh, 10000% sức mạnh phun trào, đường hồng cả người không có một nơi không đang nứt toác. Phảng phất một phàm nhân gánh vác hàng tỷ ký thác cùng hy vọng. Không còn nỗi lòng suy nghĩ, không còn quay về chỗ trống, được ăn cả ngã về không. Đường hồng một đao bổ đi tới, leng keng đen kịt lưỡi đao lập tức cắt ra ngân quan sừng. Đao này chạm vào nó đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.